Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 781, khoáng thế đại chiến. Thiên Nguyên chúng tu, trước đây chưa bao giờ thấy qua dạng này một trận đại chiến. Mà trong vô số năm sau đó, bọn hắn cũng một mực đàm luận lên trận này kinh thiên động địa khoáng thế đại chiến. Trước đó, tại vị kia Bắc vực tiểu thánh quân, không, phải nói là đối mặt với toàn bộ Thiên Nguyên, hắn đều có tư cách bị người tôn xưng một tiếng, tiểu thánh quân, đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý. Mượn Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, Bắc vực chúng tu áp chế Ma Sơn tà vật, bước lên trời, đi cùng thiên ngoại mà đến ma tử một trận chiến thời điểm. Mỗi người đều cảm thấy một loại dị thường kiềm chế, mà bi tráng khí tức, đối mặt với ma tử cấp độ kia có thể liên tiếp bại Đông Thổ lão thần tiên. Ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ bực này cao nhân tồn tại, có ai có thể nói chính mình có nắm chắc thắng được qua hắn? Thậm chí nói, có ai dám chính xác buông lời, nói mình có đầy đủ đảm lượng, đi đối mặt hắn? Vị này tiểu thánh quân làm được. Hắn rõ ràng đã bị đoạt đi đại đạo di bảo, nhưng hắn vẫn là đi. Vì Bắc vực, vì Đông Thổ, vì Thiên Nguyên, cũng vì hắn xuất giá thê tử, hắn đạt được Thiên Nguyên các phương diện kỳ nhân tặng cho đường chi khí tức. Đăng thiên nhất chiến, hắn lưng đeo toàn bộ Thiên Nguyên. Thế là toàn bộ người Thiên Nguyên cũng đều là vào lúc này chứng kiến dạng này một trận trước kia không có, về sau cũng sẽ không xuất hiện khoáng thế chi chiến. Oanh, giây lát đệ nhất va chạm, là đầy trời tản ra thần thông dòng nước xiết, vô tận yên diệt chi lực. Loại lực lượng kia, đem toàn bộ bầu trời đều phong đi ra. Tất cả mọi người không cách nào khám phá tầng tầng thần thông loạn lưu đung đưa kia. Thậm chí tu vi thấp, lúc này chỉ có thể cúi đầu, bởi vì bọn hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng những thần thông quang mang kia xen lẫn, tán phát ra viễn siêu bọn hắn cảnh giới thần thông quang mang. Cưỡng ép đi xem, bọn hắn sẽ bị đốt bị thương hai mắt, khó khôi phục, mà tại trận kia kinh thiên động địa va chạm đằng sau. Giữa không trung chính là dài rằng giặc trầm mặc, tu vi cao chăm chú nhìn tầng mây cùng loạn lưu không trung tụ tán không ngừng. Lại quỷ dị trầm mặc kia, đại khí cũng không thở một ngụm, mà tu vi thấp thì là cúi đầu, có thể là thật chặt nhắm hai mắt. Bọn hắn nhao nhao nghe ngóng lấy, thảo luận, nơm nớp lo sợ, làm sao vậy, vì sao không có động tĩnh? Tiểu thánh quân hắn chẳng lẽ một chiêu cũng không địch lại? Không có khả năng, hắn không có khả năng xảy ra chuyện, mà tại trong một mảnh tán loạn, ai cũng không biết vì sao không trung sẽ lâm vào trầm mặc. Chờ đợi một hồi lâu sau, có chút dài bối đại tu, liền cũng không nhịn được suy đoán. Hẳn là sẽ không đi, nếu như tiểu thánh quân tại lần đụng chạm này phía dưới cũng đã bại. Ma tử kia chắc hẳn liền đã phá vỡ vô tận loạn lưu, hướng về chúng ta xuất thủ. Lúc này Đông Thổ, đối với hắn mà nói, tương đương không đề phòng. Đám người nghe được khẩn trương hơn đứng lên. Vậy vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn hắn lúc này không có động thủ? Không có khả năng. Có lão tiền bối lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, càng là không có động tĩnh, càng nói rõ chiến thế thảm liệt. Chung quanh tiểu bối đều kinh hãi, ngây ngốc quay đầu nhìn hắn. Những lão tiền bối kia cảm thán, lông mày ngưng tụ thành u cục, thấp giọng nói, nếu là bọn họ không có đại chiến, không chung những loạn lưu kia đã sớm tản ra, thế nhưng là bây giờ tuyệt không gặp biến mất, lại nghe không đến động tĩnh gì. Nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, cũng chỉ có thể nói rõ hai người bọn họ lúc này ngay tại thiếp thân đấu pháp. Là tiểu thánh quân cảm giác lực lượng của hắn không bằng đối phương, cho nên hắn lựa chọn càng thêm hung hiểm võ pháp. Lúc này hắn nhất định ngay tại không trung đuổi theo đối phương, lấy mạng đi quấn lấy đối phương. Chung quanh chúng tiểu bối nghe lời này, từng cái thần sắc kinh ngạc, nổi lòng tôn kính. Ngươi sai. Ngay tại nghị luận ở giữa, chợt có mặt khác lão tu mở miệng, sắc mặt dị thường trầm ngưng. Ngươi coi tiểu thánh quân là tự nguyện lựa chọn cùng đối phương cận thân liều võ pháp sao? Hắn là không có cách nào nha. Lực lượng của bọn hắn quá cường đại, vừa chạm vào ở giữa liền tràn ngập tại chu thiên. Nếu như hai người bọn họ đều là buông tay buông chân, toàn lực lấy thần thông chém giết, chiến trường kia sợ là sẽ phải không bị khống chế tràn ngập ra. Đến lúc đó, sợ là chúng ta những người này, sợ là toàn bộ Đông Thổ đều sẽ nhận không cách nào tránh khỏi tác động đến, không biết muốn chết bao nhiêu người. Cho nên tiểu thánh quân mới lựa chọn võ pháp. Hắn là sợ chiến trường lan tràn, lan đến gần người bên ngoài a. Chúng tu nghe đều là lo sợ không yên, có người trên mặt đã lăn xuống nước mắt đến, doanh tròng nghẹt ngào. Tiểu thánh quân lại có bực này tâm hoài. Ai, tiểu thánh quân chỉ là hóa thần cảnh giới, hắn đường khí tức đều là mượn tới, vốn là không bằng đối thủ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn đang suy nghĩ lấy khống chế chiến trường kia, không để cho chúng ta bị liên lụy. Hắn thực sự là, thật là khiến người ta kính nể a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Càng là không trung một mảnh trầm mặc, phía dưới liền càng là có vô số suy đoán, mỗi người lo lắng đề phòng, người tâm thần bất định bất an, đều là tranh nhau nghe ngóng lấy, cho người bên ngoài giải thích, đồng thời cũng an ủi nội tâm của mình. Thế là, đối với lúc này tiểu thánh quân lựa chọn giữa không trung cận thân đấu pháp sự tình, đã hằn sâu ở đáy lòng của mọi người. Cái kia nếu là cận thân đấu pháp mà nói, tiểu thánh quân có hay không hy vọng thắng lợi? Cái này, nghe chút vấn đề này, trước đây tại cho đám người giải thích các lão tu đều là giật mình, trầm ngâm, lại khó mà nói. Sau một lúc lâu, mới có người lông mày sâu nhíu nói, ta nhìn, sợ là có chút miễn cưỡng. Tiểu thánh quân chính là Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, kiếm đạo tất nhiên là kinh người, thế nhưng là ma tử kia cũng đã từ Tây Hoang đoạt lại lục xích, hắn lúc này nhục thân vô địch, còn thắng qua ma của Tây Hoang. Mà ma của Tây Hoang lúc đầu chính là nhục thân vô địch, võ pháp vô địch. Ta nhìn tiểu thánh quân có thể chống thời gian uống cạn chung trà cũng liền. Đám người nghe, một trái tim càng là run lên. Sau đó thời gian uống cạn chung trà đi qua, không trung vẫn là không có động tĩnh. Vị lão tu kia kích động khen, nhìn, tiểu thánh quân coi là thật lợi hại, đã chống nổi thời gian uống cạn chung trà. Chúng tu đều là quay đầu hướng hắn nhìn lại. Vậy kế tiếp, vị lão tu này trong lòng không chắc, do dự nói, có lẽ sắp có biến hóa. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên cũng liền tại lúc này, không trung vang lên liên tiếp bạo hưởng, sau đó chỉ thấy trong hư không tĩnh mịch đồng dạng kia, loạn lưu bay vút, che khuất bầu trời, một bóng người thật nhanh từ trong loạn lưu bay ra ngoài. Nhìn thế cục kia, giống như là bị người đánh ra tới, đơn giản tựa như là một viên sao băng, xa xa ngã đi ra, trọn vẹn ngã mấy trăm trượng, tài pháp lực kéo lấy hư không, cưỡng ép ngừng lại, định thần nhìn lại, đây không phải là tiểu thánh quân là ai? Giữa thiên địa, vô luận là Thái Bạch Tông chủ cũng tốt, kiếm tiên trên trời cũng tốt, Đồng Thổ lão thần tiên cũng tốt, chư vị đại tu cũng tốt, vào lúc này đều là chợt nhấc lên tâm thần, từng cái lo lắng không thôi, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, gắt gao hướng không trung nhìn sang. Ngươi quả nhiên rất mạnh a, không trung tiểu thánh quân hung hăng chà sát một chút khóe miệng, tựa hồ đã bị đánh ra nội thương. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn về hướng loạn lưu trong khi phun trào, thân hình như ẩn như hiện, rõ ràng là tại trong đấu pháp kịch liệt bực này, lại một mảnh thong dong, giống như là thân hình căn bản cũng không có động đậy ma tử. Hung hăng kêu lên, nếu có lựa chọn, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đối thủ như vậy đọ sức. Thế nhưng là, hiện tại ta không có khả năng tuyển. Ta không thể để cho ngươi cướp đi chúng ta thiên nguyên con đường. Chúng ta hy vọng, trong tiếng hét vang, hắn lần nữa đạp trên hư không, hung hăng xông về trước tới. Chúng tu tâm thần thật chặt nhấc lên, không dám thở mạnh một cái. Càng có vô số người bị tiểu thánh quân lời nói cảm động. Hoa, lần này Phương Quý vọt tới, tăng lên đứng lên đường biên khí tức. Hung hăng hướng về phía trước đánh tới, lại không giống trước đó như thế, lập tức liền không có động tĩnh. Vị kia ma tử cũng là tay áo vung vẩy, bên người các loại thần thông trống rỗng hiển hóa, một đạo giống như là không đứng ở không trung nở rộ pháo hoa, cùng Phương Quý thi triển thần thông đụng vào nhau, sóng gợn vô hình đi ngang qua mấy ngàn dặm, đáng ở trong hư không. Bọn hắn hợp lại, có người nghẹt ngào kêu to, cầu trông mong đồng dạng nhìn về hướng vị kia trước đây giải thích lão tu. Vị lão tu kia, chính là đông thổ một vị lão tiền bối. Họ Lã tên Lương, đức cao vọng trọng, vừa mới chính xác xem thấu trận đại chiến kia hư thực. Đã trong vô hình, thu hoạch không biết bao nhiêu người sùng bái, lúc này theo bản năng liền đều hướng hắn nhìn lại, phảng phất khẩn cầu lấy hắn giảng giải một phen bây giờ không trung trận đại chiến kia thế cục. Dù sao đại chiến như vậy bọn hắn đã nhìn không rõ. Ai, quả nhiên Lã Lương lão tu ngưng thần nhìn qua không trung, bỗng nhiên thấp giọng thở dài, lập tức trêu đến đám người trái tim cao cao treo lên. Các ngươi nhìn, lão tu này chỉ hướng không trung. Tiểu thánh quân một mực tại tìm cơ hội, xông về phía trước, mà vị kia ma tử lại là thân hình bất động, nhiều nhất chỉ là đẩy ra tay áo, đem hắn bước lui. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước đó lão tu đoán không lầm, tiểu thánh quân chính là lo lắng chiến thế lan đến gần chúng ta, hay là muốn tìm cơ hội cùng hắn cận thân đấu võ pháp. Chỉ tiếc ma tử đã không cho hắn cơ hội, chỉ muốn đem hắn ép ra. Nguyên nhân cũng đơn giản, ma tử nắm giữ quá nhiều đại đạo di bảo, tại thần thông đấu pháp phương diện vượt qua chúng ta tiểu thánh quân quá nhiều. Đám người cảm động không hiểu, tâm thần khuấy động, càng xem càng giống có chuyện như vậy. Có người nhìn trộm liếc mấy cái, bỗng nhiên kêu lên, ma tử kia thế mà giống như là không có một chút sát khí, cũng là bởi vì không có sát khí mới đáng sợ a. Lã Lương lão tu bi thương kêu lớn lên, ma tử kia đến từ thiên ngoại, cảnh giới đã đạt đến chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới, hắn như thế nào lại sinh ra giống chúng ta phàm nhân một dạng sát khí, hắn sẽ chỉ lý trí đến gần như tuyệt tình đồng dạng, không buông tha bất kỳ một cái nào công hướng tiểu thánh quân cơ hội. Lão phu thà rằng đối mặt 10 cái, 100 cái đằng đằng sát khí đối thủ, cũng không muốn đối mặt dạng này một ma chân chính như vậy a. Hắn thanh âm bi thương kia truyền ra tại tứ phương, giữa thiên địa, giống như là tràn ngập lên vô tận vẻ bi thương, cũng không biết từ ai bắt đầu. Bắt đầu có người cúi đầu xuống, nhắm hai mắt, lẳng lặng hướng không trung tiểu thánh quân cầu nguyện. Chính là bởi vì có tiểu thánh quân thượng thiên một trận chiến, ngăn trở ma tử, bọn hắn mới không cần trực tiếp đối mặt bực này kinh khủng đối thủ. Chính là bởi vì có dạng này tâm hoài thiên hạ tiểu thánh quân, đánh bạc tính mệnh, cuốn lấy ma tử, bọn hắn mới không cần tự mình trải nghiệm khủng bố kia a. Có người như vậy tại, ai nói người ở giữa vô vọng?